Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, ngươi là đi cầu ta, vẫn là tới uy hiếp ta. Hoa Quả Sơn du khách trung tâm, không có đêm du bộ môn đội ngũ đều đã trở về. Ở chỗ này tập kết, Lâm Phi Phàm xa xa liền thấy người Lý gia. Người Lý gia bên kia dẫn đội là hai người trung niên, tướng mạo cùng loại, hẳn là song bào thai. Người Lý gia vây quanh ở cái kia hai bên người thân, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lâm Phi Phàm, không biết đang nói cái gì. Mà cái kia hai người, một người nghiêng tai lắng nghe, một người khác thì thủy chung nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm cũng không thèm để ý, bởi vì hắn là hướng dẫn du lịch. Có hai cái dám va chạm hướng dẫn du lịch người đã xui xẻo. Người Liễu gia không tiếp tục gặp đến bất cứ phiền phức gì. Có lẽ chỉ là đơn thuần không có gặp được phiền phức. Lại hoặc là Lâm Phi Phàm biểu hiện quá dọa người. Luôn luôn, không ít gia tộc đều phát sinh tranh chấp. Nhưng duy chỉ có Liễu gia bên này hết sức yên tĩnh. Giống như bị người vòng vo Tam Quốc đi như vậy. Còn có một tin tức tốt. Cái kia Liễu Tư Bác cũng không có ném, mà lại giống như vận khí cũng không tệ lắm, có thu hoạch. Liễu Thanh Hồng thấy Lâm Phi Phàm đi vào, lập tức tiến lên đón. Lâm hướng dẫn du lịch, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Lâm Phi Phàm lại khoát khoát tay, ta chỉ là làm ta thuộc bổn phận sự tình mà thôi, cũng không nhằm vào bất kỳ gia tộc nào. Dù sao ta là hướng dẫn du lịch, đổ là các ngươi thu hoạch như thế nào. Phần lớn người đều có thu hoạch. Hoa Quả Sơn không hổ là chứ danh cảnh khu. Vô luận là tinh quái cường độ vẫn là thiên tài địa bảo số lượng, đều so với chúng ta trước đó đi qua địa phương mạnh hơn nhiều lắm. Liễu Thanh Hồng nói, có thu hoạch liền tốt. Đi thôi, không sai biệt lắm hẳn là đến muộn bữa ăn thời gian. Hôm nay bữa tối bởi vì tập kích sự kiện, Hoa Quả Sơn khách sạn bên này cho mỗi người đều miễn phí tăng thêm một chén nhỏ trăm rượu trái cây. Quay đầu các ngươi có khả năng nhìn một chút thứ này bao nhiêu tiền một bình. Tóm lại lần này khẳng định là kiếm lời. Lâm Phi Phàm nói, chuyện này, chúng ta làm sao có ý tứ. Chấm ngoặc kép, không có chuyện, miễn phí cho, sợ cái gì. Lâm Phi Phàm nghĩ đến chính mình cái kia đem có tiền cũng mua không được phong linh súng. Biểu lộ một mảnh bình thản. Đám người trở về khách sạn, tiệc đứng sảnh phi thường náo nhiệt ngạch. Lâm Phi Phàm lại không có chút nào đói, bởi vì hắn thật đem trước đó thái địch đỉnh luyện chế đan dược làm đồ ăn vặt ăn, cho nên hắn hiện tại linh khí dồi dào, khí huyết dồi dào, thể lực dồi dào, tinh lực dồi dào, hết thảy đều dồi dào. Tại tiệc đứng trong sảnh đó có thể thấy được có ước chừng 6 cái đoàn đang dùng chung với nhau bữa ăn, người Lý gia cũng ở trong đó. Lâm Phi Phàm bị đủ loại đan dược đổi căn bản không đói bụng, cho nên liền bóp hai bình bia, một bàn điểm tâm, ở một bên ăn nhìn xem. Tại du khách không có hồi trở lại đi trước khi ngủ, hướng dẫn du lịch nhiệm vụ liền sẽ không kết thúc. Vừa ăn điểm tâm, Lâm Phi Phàm một bên xem Bách Bảo đạo nhân đưa cho mình đủ loại sách. Đan dược pha thuốc loại này nội dung bình thường là cần hiện tra. Chính như Bách Bảo đạo nhân nói, không cần thiết nhớ kỹ, mỗi khi cần thời điểm biết ở đâu là được rồi. Ước chừng nhìn một lần, sau đó liền là vậy bản. Quyển sách này dày nhất, nội dung cũng rất phong phú, văn hay chữ đẹp, chỉ nhìn hai trang nội dung, Lâm Phi Phàm liền bị thật sâu hấp dẫn đi vào. Nguyên lai luyện khí loại chuyện này, đạo đạo vô cùng hơn nhiều. Hải Bách Xuyên cái kia cái gọi là một ngày tốc thành ban, liền là đem nhất nhập môn cơ sở nhất đồ vật dùng ngôn ngữ đơn giản nhất một cái. Sau đó sở hai cái trên cơ bản người người đều có thể chế tác pháp trận đi ra. Hoàn toàn chính xác có khả năng một ngày tốc thành, nhưng chân chính luyện khí, xa so với này muốn nhiều phức tạp. Lâm Phi Phàm nghiêm túc đọc, kết hợp lấy chính mình này mấy lần kinh nghiệm, cũng dần dần mò tới một chút môn đạo. Ngay lúc này, đột nhiên nghe được có người nói chuyện. Lâm hướng dẫn du lịch. Lâm Phi Phàm ngẩng đầu, lại thấy đứng trước mặt hai người trung niên. Ngài khỏe chứ? Ngài hai vị là? Lâm Phi Phàm nhận biết hai người này. Bọn hắn là Lý Gia dẫn đội. Lâm hướng dẫn du lịch ngươi tốt. Chúng ta là Lý Gia lần này lĩnh đội. Ta gọi là Lý Duyên. Hắn là huynh đệ của ta. Lý Lượng. Hai huynh đệ chúng ta người là chịu trước phát sinh sự tình xin lỗi tới. Lý Duyên nói. Xin lỗi. Không không. Không cần thiết. Chuyện này đã qua. Các ngươi đừng nghĩ lấy cho ta điểm trả thù cái gì liền tốt. Lâm Phi Phàm cười nói. Làm sao lại? Lâm hướng dẫn du lịch ngài nói giỡn. Ta Lý gia tại tu chân giới nhiều năm như vậy. Gia tộc rộng rãi. Nếu là nói có chút đệ tử không quá nghe lời. Mượn gia tộc thanh danh làm ra một chút khác người sự tình. Đây là chưa chừng. Nhưng nếu như nói gia tộc sẽ vì những đệ tử kia mà chuyên môn chạy đến báo thù. Này ngài liền coi thường chúng ta Lý gia. Lý Duyên nói. Ha ha ha. Ta chính là chỉ đùa một chút. Không có liền càng tốt hơn. Đúng không? Lâm Phi Phàm cũng cười. Lúc này Lý Lượng đi tới. Nói. Lâm hướng dẫn du lịch. Là như thế này. Trước đó chúng ta có cái không ra hồn ngớ ngẩn hậu bối mạo phạm ngài. Bây giờ bị phong linh khí. Còn có thể sẽ được xếp vào sổ đen. Vị kia hậu bối là chúng ta Lý ra một vị trọng yếu hơn trưởng lão cháu trai. Mấy đời đơn truyền, vị trưởng lão kia thương yêu gấp. Nếu như bị hắn biết chuyện này, sự tình có thể sẽ tương đối nghiêm trọng. Cho nên, có thể hay không xin ngài cho chúng ta hướng dẫn du lịch nói một tiếng. Liền nói ngài không truy cứu chuyện này nữa. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm cười. Vị lão huynh này, ngài đây là tới cầu ta hỗ trợ. Vẫn là uy hiếp ta hỗ trợ. Lý Lượng cũng mỉm cười. Ngài nghĩ như thế nào đều được. Ta đại ca trước đó cũng đã nói. Ta Lý gia đương nhiên sẽ không làm một chút đệ tử chuyên môn chạy đi trả thù. Nhưng trưởng lão kia người. Liền không nói được rồi. Lâm Phi Phàm lập tức hiểu. Nói cách khác. Các ngươi thật là tới uy hiếp ta. Lý Lượng nói. Chính ngài thể ngộ liền tốt. Dù sao ngài cũng không phải yêu tộc. Yêu tộc chúng ta là không có biện pháp gì. Dù sao pháp luật khắc nghiệt, nhưng ngài thân là tu sĩ, ngài vẫn là muốn trở lại nhân giới. Ngài cũng không phải hoàn toàn một thân. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm đột nhiên khoát tay, ngăn cản đối diện nói tiếp, mang trên mặt vô cùng nụ cười sáng lạng. Lý Lượng, lần trước, cũng liền mấy tháng trước đi, có ba người dùng cha mẹ của ta tới uy hiếp ta. Người đoán nhóm ba cái ra sao? Lý Lượng sắc mặt như thường. Thậm chí có chút khinh thường. Hỏi, như thế nào? Một người bị ta quán chú siêu lượng cáo lửa. Biến thành tạc đạn. Ôm nàng một cái ca. Nổ liền cặn bã đều không còn lại. Mà một cái khác. Bị ta tay không dùng nắm đấm. Theo đầu một mực nện vào ngực. Toàn bộ đều nện thành thịt vụn. Này tại tu sĩ giám sát thành viên nơi nào là có hồ sơ. Sau đó ngay hôm nay. Mấy cái nghĩ muốn tối giết ta người. Ngoại trừ một cái ta lưu lại người sống bên ngoài. Còn lại cũng tất cả đều tại chết rồi. Không biết ngài hai vị. Gần nhất giết mấy cái. Hiện đại pháp lệnh nghiêm ngặt. Chính quy giữa các tu sĩ tranh đấu phần lớn chạm đến là thôi. Dù sao giữa các tu sĩ tu vi rất dễ dàng phân ra thắng bại. Không cần quyết định sinh tử. Cho nên kỳ thật từ khi cận đại. Nhất là cải cách cởi mở đến nay. Rất nhiều tu sĩ đừng nói là giết người. Liền bị thương nặng người khác cơ hội đều không có. Lý Duyên cùng Lý Lượng huynh đệ hai người liếc nhau. Bọn hắn lập tức phát giác cái này Lâm Phi Phàm có chút khó giải quyết. Hai người bọn họ là cũng không phải là theo cổ đại bắt đầu tu luyện lão tu sĩ. Làm cận đại tu sĩ. Bọn hắn không có trải qua năm đó cái kia động một tí máu phun ra năm bước niên đại. Người nói thủ hạ bọn hắn đi ra mạng người sao? Đi ra, nhưng là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng dù cho như thế, nhưng cũng để bọn hắn sợ hết hồn hết vía thật lâu. Mà trước mặt cái này Lâm Phi Phàm cũng đã giết rất nhiều người. Nếu như là chỉ là tu sĩ mạnh mẽ, kỳ thật điều này cũng không có gì. Nhân giới tu vi mạnh mẽ tu sĩ có nhiều lắm, nhưng có mấy cái dám không cho Lý ra chút mặt mũi. Vì cái gì? Bởi vì Lý gia năng lượng thật sự là quá lớn. Hơi động động tay chân liền có thể để ngươi sống không thoải mái. Mà xã hội hiện đại, ngươi lại không thể thật chạy đi giết người phóng hỏa đi. Tu sĩ giám sát thành viên cũng không phải đùa giỡn. Nhưng này Lâm Phi Phàm lại dám. Lâm Phi Phàm lúc này mặt nói với Lý Duyên. Lão huynh, kỳ thật ngươi nếu là thật thật tốt tới cùng ta nói chuyện. Hơi cho điểm chỗ tốt. Ta người này cũng không phải cái gì không nể tình người. Dù sao thế giới này mâu thuẫn rất nhiều. Nếu là cái dám lớn một chút chuyện nhỏ liền muốn chém chém giết giết. Thời gian này cũng không cần qua. Nhưng mà các ngươi sai liền sai đang uy hiếp ta. Lại còn dám cầm người nhà của ta bằng hữu tới uy hiếp ta. Cho nên, ta nhớ kỹ ngươi. Lý Lượng, ta sẽ thời khắc nhìn chằm chằm ngươi. Nếu như ta gia đình hoặc là bằng hữu gặp được cái gì không hiểu thấu phiền phức. Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Ta hiện tại trước cho ngươi đánh dự phòng châm. Đừng đến lúc đó ngươi chết cũng không biết là chết như thế nào. Lý Lượng không khỏi cười lạnh. Tốt, ta tại Lý gia chờ ngươi. Lâm Phi Phàm cười ha ha. Huynh đệ, lúc này chuyển ra Lý gia đến. Đây là sợ a? Lý Lượng nói. Ta chuyển ra Lý gia đến. Là bởi vì ta có chỗ dựa. Ngươi có sao? Rốt cục đợi đến lúc này. Nghẹn lâu như vậy. Làm nhiều như vậy cửa hàng. Chính là vì thời khắc này. Thổi lên đi. Chàng bức kèn lệnh. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Lâm Phi Phàm trên mặt nụ cười. Không nhanh không chậm. Từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ màu vàng. Nói. Ta cũng có a. Ngươi đoán là ngươi chỗ dựa cứng rắn. Hay là của ta cứng rắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.